Chương 147, Chiến đủ trì hạ tạ gì mà. Thông qua mặt nạ cùng áo bào đen, Gen nhìn thấy bây giờ ủ trì hạ tạ gì mà, đột nhiên rất muốn biết hắn hiện tại tâm tình là như thế nào. Tuy nhiên bất kể tâm tình của hắn như thế nào, tâm tình mình là vô cùng thư sướng. Nhiều năm qua chất chứa oán khí, bị buộc qua phương Bắc 6 năm hận ý, vào giờ khắc này đều phải phát tiết ra đến, huống chi giết hắn sau khi, còn đại biểu mạn dệ kỳ ủ khai nhãn. Ngươi là ai ủ trí hạ tạ gì mà cảnh giác hỏi, vô luận như thế nào, tại chính mình trọng thương dưới tình huống, đụng phải như vậy một vị cả người tràn đầy thần bí nhân vật, tuyệt không phải một cái tin tốt. Gen trên tảng cây nhảy xuống, cơ thể hơi nghiêng về trước, đi một cái kiếp trước Âu Châu quý tộc lễ, khẽ cười nói, ngươi có thể go y ta phụ củ, ban đầu lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo, ủ trì hạ tộc trưởng ủ trì hạ tạ gì mà trong mắt tinh quang thoáng qua, chết nhìn chòng chọc hắn, trầm giọng nói, ban đầu lần gặp gỡ sợ rằng không thấy được đi. Gen chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn nhận ra ta ngay sau đó bỏ ý niệm này đi, không thể nào. Chính mình lối ăn mặc này là đem toàn thân bao phủ, sử dụng nhiều năm như vậy cũng không lộ ra sơ hở, lấy một loại quái dị giọng nói, ủ trì hạ tộc trưởng có ý gì ủ trì hạ tạ gì mà nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái đạo, chỉ là một loại trực giác thôi, trên người của ngươi để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc, đối với trực giác, ta luôn luôn là rất có tự tin. Như vậy a vậy không trở ngại tộc trưởng đoán nhất hạ thân ta phân tốt. Ghen ở dưới hắc bảo truyền tới A cờ y tiếng cười. Hắn phát hiện, cửa ải khó những nhân vật phản diện đó đại bột thích ở chủ giác nhanh không được trước dùng sức giả vờ cun, cảm giác này quả thật rất thoải mái, liền ngay cả mình cũng không thể ngoại lệ. Ừ, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, nhất định phải nhớ kỹ. Hắn còn trong lòng âm thầm đối với chính mình thêm một câu. Kết quả trong phút chốc, một đạo hàn mang ta y hàn ở cổ đang lúc vạch qua, nhanh dường như xét đánh, ủ chỉ hạ tạ gì mà thì thôi cùng hắn thắt thân. Cho dù là bị thương, ảnh cấp cường giả cũng cố gắng hết sức đáng sợ, đối với chiến đấu cơ đem ta có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, chỉ có đối phương có một sát na thất thần, sẽ không chút do dự xuất thủ. Không biết sao trời không chịu người nguyện, một đao này, đúng là ở đối phương cổ đang lúc vạch qua, căn chém chúng thực thể cảm giác. Uchiha tạ gì mà ánh mắt co rúm lại xuống, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ xung ra, vật lý công kích không có hiệu quả ảo ảnh Gen xoay người. Ánh mắt đã chuyển lệnh, Uchiha tạ gì mà một đao này, xem như chặt đứt hắn trêu đùa tâm tư, lanh đạm nói, Uchiha tộc trưởng, ngươi thái độ rất bất hữu thiện đâu rồi, thấy rằng ngươi loại biểu hiện này, ta quyết định đưa ngươi đi một chỗ. Xuống địa ngục câu này, đã là ở Uchiha tạ gì mà bên người văng lên, một đạo phi tiêu xuất hiện ở Gen trong tay, đâm thẳng Uchiha tạ gì mà cổ họng. Thật là nhanh tốc độ Uchiha tạ gì mà ánh mắt đông lại một cái. Trường đao trong tay thẳng chém ra qua, nhẹ nhàng khều một cái, liền đem đối phương phi tiêu đẩy ra, thân đao thoáng một cái, đã ra bây giờ đối phương trước mặt, không chút do dự chém xuống, vẫn là xuyên qua thân thể đối phương. Hắn nhướng mày một cái, liền muốn rút đao, đối phương tay trái lại thừa này ở cổ tay mình dán một tấm khởi bạo phù, đồng thời rút người ra trở ra, là thực thể hoài nghi đối phương là ảo ảnh đủ trí hạ tạ gì mà trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ của mình. Tấm này khởi bạo phù đã có thể nói rõ hết thảy. Hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là theo ý tưởng, tay trái đã làm ra phản ứng, một chỉ điểm ra, một đạo nhỏ bé chạ cờ dạ gió đánh vào khởi bạo phù thượng, đồng thời thuấn thân thuật chợt phát động, tiểu thuấn di hướng về sau phương tối lui, khởi bạo phù bị lưu tại chỗ. Bạo nổ Gen nhất âm thanh quát nhẹ, khởi bạo phù ứng tiếng mà bạo nổ, lại không bị thương đến đủ trí hạ tạ gì mà chút nào. Hắn đã ngay đầu tiên nổ khởi bạo phù, nhưng đối phương động tác cùng tốc độ quả thực quá nhanh, động tác hồn nhiên thiên thành, căn một tia dư thừa. Mẹ, ảnh cấp thể thuật, quả nhiên biến thái, không thể cùng hắn hợp lại thể thuật. Gen quyết định, vừa mới sử dụng thể thuật trong nháy mắt giao thủ, hắn thậm chí ngay cả đối phương và táo đều không sơ tới. Uchiha tạ gì mà không hổ là chiến quốc thể thuật mạnh nhất một trong những nhân vật. Là thực thể, vật lý công kích không có hiệu quả. Có hay không có thể miễn dịch nhận thuật vị trí, thiếu tiến một bước tình báo, chỉ có thể từng điểm thí nghiệm. Uchiha tạ gì mà mặt đầy kiêng kỵ nhìn đối phương, hắn ngang dọc chiến quốc nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu đụng phải quỷ dị như vậy nhân vật. Phong đột, là vong Gen trên tay kết ấn, nhất thời trong rừng cuồng phong gào thét, vô số gió buộc ở hắn trả cờ dạ xuống hóa thành một tấm vong lớn hướng Uchiha tạ gì mà trùng tới, tốc độ KFA độ cực nhanh. Uchiha Tạ Dị Mạ giống vậy kết ấn, đột nhiên cả người nhảy lên, phun ra ba cái vẫn thạch trạng hỏa cầu, sát na xông phá phong độn lưới lớn, hướng Gen đánh tới, hỏa độn, hào viêm hoa đồng cấp nhẫn thuật, trực tiếp bị công phá. Đây chính là trả cờ giả ngưng tụ độ trên lệch sao? Gen thầm nghĩ trong lòng, đối mặt đánh tới ba cái hỏa cầu cũng không thèm nhìn tới liếc một chút, hai tay kết ấn lần nữa biến đổi, phong độn, chân không đại ngọc cầm ầm nổ vang, ba cái hỏa cầu đánh trúng Gen thân thể, bộc phát ra. Tiếng nổ mãnh liệt, Gen đứng ở trong đó, không chút nào được ảnh hưởng, phảng phất không tồn tại. Nhẫn thuật cũng vô hiệu. Uchiha Tạ Dị Mạ trong lòng thất kinh, dưới chân nhảy một cái, tránh thoát chân không đại ngọc, cổ vết thương cùng bên trái thang vết thương theo hắn kịch liệt động tác đồng thời băng liệt, đau đớn một hồi truyền ra. Cơ hội tốt, hỏa độn, hỏa long viêm đạn thổ độn, thổ long đạn phong độn, chân không liên ba ở trong chớp nhoáng này, Gen đã xem ba loại nhẫn thuật ở trong vòng 3 giây phân biệt hoàn thành. Hỏa Long, thổ độn chỉ trứng, cùng với mảng lớn liên tục chân không ngọc hướng Uchiha Tạ Dị Mạ chuốt xuống đi. Uchiha Tạ Dị Mạ trường đao vung lên, đem Hỏa Long chia ra làm hai, đồng thời kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước một mảng lớn hỏa diễm xuất hiện, đem còn thừa lại thổ độn cùng phong độn thôn phệ, hơn nữa dư thế không giảm hướng Gen phun tới, chỗ đi qua, mảng lớn cây cối giấy lên, hỏa quang dần dần lan tràn. Hỏa độn, hào hỏa đại viêm đạn thủy độn, ngạnh qua thủy nhận hỏa độn, bạo liệt hỏa long phong độn, lam liệt chi phong hỏa thế lan tràn bên trong, hai người ở trên thân cây nhảy vụt, từng cái nhận thuật trong nháy mắt xuất thủ, diễn ra một trận cực kỳ đặc sắc nhận thuật đại chiến. Gen tận lực tránh cho đến tự sử dụng hỏa độn, hắn hỏa độn phần lớn là Uchiha gia học đến, có thật nhiều là Uchiha gia đặc biệt, nếu như sử dụng bại lộ khả năng quá lớn. Không được, dùng loại này nhận thuật căn bản giết không Uchiha Tạ Dị Mạ, muốn giết chết hắn ít nhất cần cấp độ S trở lên, không, cấp độ S nhận thuật mới được, phải tìm cơ hội dụng thần uy hoặc là dạ sến hù dẻ kèn. Thầm nghĩ đến, hắn âm thầm lưu ý cơ hội. Uchiha Tạ Dị Mạ cũng lo âu dị thường, động tĩnh lớn như vậy, sến rủ cụ mỏ tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó đi vòng mèo, chính mình căn chạy thoát thân khả năng, nghĩ tới đây, hắn rời khỏi tốc chiến tốc thắng tâm tư. Hỏa độn, hỏa diễm ra tỏa đột nhiên, bên cạnh giấy lên trong hỏa hoạn đưa ra bôn nở cái to đại hỏa diễm xiềng xích đem Gen tứ chi chói. Uchiha Tạ Dị Mạ hai tay mang theo tàn ảnh kết ấn, toàn thân trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ ở hai tay, ít nhất là một cái cấp độ S nhẫn thuật. Hỏa độn, huyễn bì thần chi kiếm ngưng tụ thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao hỏa diễm trường kiếm xuất hiện, mang theo hủy diệt đến hết thể khí tức hướng bị chói lại Gen đánh tới. Dưới mặt nạ Gen cười lạnh một tiếng, liền chờ ngươi đấy. Tứ chi đột nhiên xuyên thấu gông xiềng, nơi nào như bị khóa lại bộ dáng, đang lúc trở tay một cái hội chế đến đặc thù thuật thức phi tiêu ra bây giờ trên tay.